Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 246, Tiên Truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giới giải trí lăn lộn hơn phân nửa đời, hắn thấy được quá nhiều thấy lợi quên nghĩa người cùng sự. Lúc trước trợ giúp Tiêu Vân Hải cùng Tào Hoa cố gắng đối, cũng là cảm thấy chính mình trở về điện ảnh vòng sự tình tựa hồ là càng ngày càng xa vời. Vì thế hắn làm một lần trọng đại đánh bạc, đem sở hữu hy vọng đều phóng tới Tiêu Vân Hải trên người. Nếu là thua cuộc, Lữ Bằng Phi cũng liền xong đời. Bởi vì Tào Hoa Cường đã vài tháng không có cho hắn an bài đạo diễn công tác. Đi theo hắn ăn cơm huynh đệ cũng đi rồi không ít. Cũng may Tiêu Vân Hải tựa hồ cũng không có quên chính mình. Vân Hải, không sợ ngài chê cười. Ta tình cảnh hiện tại phi thường không tốt. Từ lần đó vi phạm Tào Hoa Cường mệnh lệnh sau, hắn liền vẫn luôn ở tìm ta phiền toái. Này mấy tháng ta trên cơ bản liền không có nhận được sống. Nếu không phải ngươi chân hoàn chuyện vẫn luôn ở chống đỡ ta, chỉ sợ ta hiện tại đều đổi nghề. Tiêu Vân Hải cười nói. Lữ ca, yên tâm đi. Ta Tiêu Vân Hải nói chuyện trước này đều là một ngụm nước miếng một cái đinh. Ngươi vì chuyện của ta bị lớn như vậy ủy khuất, ta Tiêu Vân Hải liền trả lại ngươi một cái tốt đẹp tiền đồ. Kỳ thật, ta ngày mai liền chuẩn bị cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi cũng biết ta hiện tại thật sự là thoát không khai thân. Đoàn phim chuẩn bị công tác đều cần thiết tìm người tới làm. Như vậy đi, ngươi cho ta ngươi hòm thư. Ta đem kịch bản chia ngươi. Khởi động máy trước sự tình ta liền giao cho ngươi. Lữ ca, ngươi cảm thấy thế nào? Yên tâm đi, tuyệt đối không thành vấn đề. Ta đều nhàn sắp mốc meo. Lữ Bằng Phi cao hứng nói. Tiêu Vân Hải đơn giản hướng Lữ Bằng Phi giới thiệu một chút chân hoàn chuyện chủ bị tình huống. Đường hắn nghe nói Vương Quốc An, Trương Hồng, Vu Nguyệt Tiên, Triệu Uyển Tình đám người tham diễn sau, Lữ Bằng Phi quả thực liền giống như đặt mình trong với trong mộng. Như vậy đội hình một khi công bố đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ ở giới giải trí sinh ra kịch liệt hưởng ứng. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, liền treo điện thoại. Tiêu Vân Hải mở ra laptop, đem kịch bản chia Lữ Bằng Phi. Ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải liền ra cũng chưa tới kịp hồi, liền bay trở về Kinh Thành. Lấy Trần Khánh Thanh đạo diễn cầm đầu Tiên Truyền đại quân toàn bộ tụ tập tới rồi Hãn Hải công ty điện ảnh. Toàn bộ bộ kinh tâm đoàn phim sở hữu diễn chức nhân viên đều đuổi lại đây. Không một vắng họp, đại gia gặp mặt, tự nhiên là lẫn nhau hàn huyên. Đặc biệt là cuối cùng tiến vào Tiêu Vân Hải mới vừa tiến phòng họp, đã bị đại gia cấp vây quanh lên, sôi nổi yêu cầu hắn mời khách. Đặng Việt đánh Tiêu Vân Hải một quyền, nói, thật muốn biết ngươi sọ não như thế nào sẽ trang nhiều như vậy đồ vật. Người kia tiếu ngạo giang hồ viết đến quả thực là quá tuyệt vời. Cao Vĩ cười nói, Đặng ca nói không sai, bất quá, ta càng chú ý chính là lão tư kiếm lời bao nhiêu tiền. Hơn 4.000 vạn doanh số. Ta thiên, đó là bao nhiêu tiền nha? Ngay cả bên cạnh Hoàng Bội Kỳ cũng trộn lẫn tiến vào. Nói, các ngươi còn không có tính hắn album đâu. Ta dám nói, Vân Hải tiểu tử này từ chụp xong bộ kinh tâm sau, hắn thu hoạch đến thu vào tuyệt đối ở 400 triệu trở lên. Mấy ngày nay, chúng ta nhất định phải nhưng kính ăn. Yên tâm. Tuyệt đối ăn không nghèo hắn. Tiêu Vân Hải nói. Làm gì? Làm gì? Các vị, đánh thổ hào đâu? Ta không thịnh hành như vậy ha? Xem các ngươi cái này trạng thái. Có phải hay không còn muốn phân nhà ta? Đặt ta điền. Đem ta kéo ra ngoài phê đấu nha. Mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cùng kêu lên nói. Đang có ý này. Ha ha ha. Tiêu Vân Hải giả vờ sinh khí. Nói. Thiếu cho ta hi hi ha ha. Nghiêm túc điểm, ta chính là các ngươi đầu tư người. Nói chuyện thời điểm, các ngươi tốt nhất tiểu tâm một ít. Còn dám chống đối ta. Tin hay không ta đem các ngươi hết thảy cấp phong sát. Hoàng Bội Kỳ cười nói. Thiếu giả những cái đó vô dụng. Nói, Tiên Truyền trong lúc phí dụng như thế nào tính. Tiêu Vân Hải hi hi cười. Nói, tính ta còn không được sao. Ai? Không phải đều nói đầu tư người lớn nhất sao? Như thế nào hiện tại ta thành nhỏ nhất cái kia? Còn bị các ngươi cùng công chi? Thật là làm cho người ta không nói được lời nào nha. Liền ở đại gia chính liêu đến hăng say thời điểm, Triệu Minh Sinh cùng Trần Khánh Thanh cùng nhau đi đến. Trần Khánh Thanh nhìn đến Tiêu Vân Hải, đối hắn hơi hơi gật gật đầu. Sau đó nói, thật cao hứng mọi người đều có thể đáp ứng lời mời tới tuyên truyền chúng ta bộ bộ kinh tâm. Ta nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên tập hợp thời điểm, đại gia lẫn nhau chi gian đều còn không quen thuộc, có người còn lẫn nhau gian có một tia địch ý, mà hiện tại chúng ta đã trở thành người một nhà. Đối này, ta cảm thấy thực vui mừng. Này thuyết minh ta đạo diễn đoàn phim vẫn là thực không tồi sao? Hoàng Bội Kỳ cười nói. Trần đạo, nguyên lai ngươi tha như vậy một cái vòng lớn tử, chính là vì khen chính mình nha. Ha ha ha, Trần Khánh Thanh xua xua tay, cười nói, hảo, không nói giỡn, chúng ta nói chính sự. Vì tuyên truyền bộ bộ kinh tâm, ngày hôm qua luôn luôn điệu thấp từ AK ở Dự Nam đài truyền hình tham gia một cái phỏng vấn tiết mục. Ảnh hưởng rất lớn, đạt tới 11, rating, có thể nói là cho chúng ta bộ bộ kinh tâm khai một cái hảo đầu. Kế tiếp, liền đến phiên chúng ta tập thể đi tuyên truyền. Chúng ta khoảng cách thắng lợi nhật tử đã không xa. Thỉnh đại gia vô luận như thế nào cũng muốn đem mấy ngày nay cấp chịu đựng đi. Đặng Việt kêu lên. Trần đạo, bộ bộ kinh tâm nếu có thể có một cái tốt rating, đoàn phim cấp khen thưởng sao? Trần Khánh Thanh cười nói. Vậy ngươi liền phải hỏi một chút hai vị đại lão bản. Tiêu Vân Hải nói. Tinh thần khen thưởng được chưa? Đặng Việt nói. Có thể. Chỉ là muốn làm ta tinh thần hảo điểm nhi. Phía trước nhất định phải có vật chất khen thưởng. Bằng không, chỉ sợ ta tinh thần sẽ ra vấn đề. Triệu Minh Sinh cười nói. Ta cùng Vân Hải đã sớm cho các ngươi chuẩn bị tốt. Chỉ cần bộ bộ kinh tâm rating phá 5. Đang ngồi mỗi người 20 vạn bao lì xì. Phá 10, 50 vạn. Bất quá, tiền đề là các ngươi cần thiết lại đây tham gia Khánh Công Yến. Bằng không, một phân tiền đều không có. Hảo, đại gia sôi nổi vỗ tay. Dương Quân Thánh đột nhiên hô. Nếu là phá 20 đâu? Tiêu Vân Hải nói. Vậy một phân đều không có. Vì cái gì? Muốn thật phá 20? Ta đây lãnh đến tiền. Lập tức cuốn gói chạy lấy người. Ai còn có rảnh cho các ngươi phát bao lì xì nha? Ha ha ha, có máy tính internet. Muốn ở trên TV phá 20, cơ bản là thuộc về không có khả năng sự tình. 5 năm tới, còn chưa từng có một bộ phim truyền hình có thể làm được đâu. Mấy ngày kế tiếp, bộ bộ kinh tâm đoàn phim tiến vào hỏa bạo tuyên truyền phân đoạn. Đài truyền hình, internet, truyền thông tạp chí từ từ toàn bộ đều là bộ bộ kinh tâm tuyên truyền ngữ. Đoàn phim càng là làm người ở trên mạng phát biểu một cái thiệp. Nếu ngươi về tới Thanh Triều, ngươi sẽ thế nào? Cái này đề tài khiến cho mọi người nhiệt liệt thảo luận. Bộ bộ kinh tâm lễ chiếu đầu làm tương đương long trọng. Trần Khánh Thanh thỉnh rất nhiều minh tinh tai to mặt lớn tiến đến trợ trận. Triệu Uyển Tình ở trên đài thâm tình biểu diễn bộ bộ kinh tâm chủ đề khúc Tam Thốn Thiên Đường. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình lại cùng nhau sướng một đầu cung dưỡng ái tình, đạt được đại gia cùng kêu lên reo hò. Cách chương.